Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Lời Yêu Thương được phát trên website vnradio.vn vào 6 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Hôm nay, Minh Quang và Ly sẽ tiếp tục nhiệm vụ mang đến cho các bạn những cảm xúc yêu thương. Giờ này chưa thấy Ly đâu là sao? Lại đến muộn rồi. Nói xấu gì em đây? Mệt quá, cho em thở chút đã. Có nói xấu gì đâu. Mà thôi, em mệt thì ngửi chút đi, để anh đọc tin nhắn trước nhé. Anh chỉ được thế là nhanh. Và lời nhắn đầu tiên mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một lời nhắn của bạn Nguyễn Ngọc Thiện, có địa chỉ email yêuemmãimãi89dna@yahoo.com, gửi tới bạn tên là Trần Bảo Nhi ở địa chỉ kẹo đắng rách@yahoo.com. Em à, Ngốc rất vui vì Ngốc đã được công khai tình cảm của mình cho cả thế giới này biết. Dù thế, thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ ngắn ngủi 16 ngày, nhưng cũng đủ làm cho kẻ ngốc này nhận ra rằng em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Nhi à, Ngốc yêu Nhi nhiều lắm. Dù biết đoạn đường còn lại tuy dài, nhưng Ngốc tin chúng ta sẽ vượt qua. Các bạn thân mến, do lượng tin nhắn gửi về rất nhiều, nên bắt đầu từ tháng 4, các yêu cầu của các bạn gửi về sẽ được thực hiện sau khi các bạn nhắn tin kích hoạt theo cú pháp Radio gửi tới 6589. Mong các bạn luôn đồng hành cùng chúng tôi để chúng tôi thực hiện tốt hơn và lời yêu thương ngày càng thêm nhiều những chia sẻ thật nồng ấm nhé. Mãi mãi bên nhau và ta sẽ... Ly, đi chơi xa về quà của anh đâu? Sao mình yêu nhau được anh nhỉ? Sao mình lại xa thế anh? Cái gì thế? Có lẽ nào... Để em đọc nốt nào. Những câu nói đáng yêu, anh có thể trả lời như thế nào cho đạt điểm 10 đây? Bởi anh là một người có tính ăn nói hơi bị coi là cộc lốc đấy. Anh không có tài văn chương để cho em biết được tình cảm anh dành cho em là chân thật, nhiều đến mức nào. Anh cũng không biết là tại sao mình lại yêu và xa nhau đến thế. Thời gian 2 năm qua cũng đủ để mình biết lý do tại sao rồi đó em ạ. Anh chỉ biết là anh rất yêu em. Xa em anh nhớ lắm. Ở nơi xa đó em hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Hè này anh vô thăm mà đau ốm là anh sẽ ở đó luôn đấy. Chúc em học tập thật tốt. Mãi nhớ về em. Nhờ chương trình gửi tới lời em yêu bài hát Đời Em Không Lẻ Loi của Đàm Vĩnh Hưng. Vì đời anh chỉ yêu một người. Đó là tâm sự của bạn Heo Lợi ở địa chỉ loi.huynhdai@gmail.com, gửi tới Lật Đật ở địa chỉ sakera1310@gmail.com. Thật là dễ thương phải không các bạn? Khi xa nhau, tình yêu chính là động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Lý xin chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nhé. Hóa ra là tin nhắn hả? Ngày cả tháng 4 đã qua lâu rồi mà anh vẫn bị sơi cá nữa à? Phía sau những con đường là một vầng trăng khuya. Phía sau tiếng chuông chiều là khoảnh khắc bình yên. Phía sau mắt em buồn là cuộc đời xanh biếc. Phía sau nụ cười là những niềm đau. Chiều mùa thu lá rơi, hãy vui như là mùa xuân tới. Nụ cười xinh nở trên bờ môi, hãy yêu nhau thật lòng em ơi. Hãy đi về đường xa có đời, hãy yêu như là tình yêu cuối. Vì đời anh chỉ là một vầng trăng khuyên. Phía sau tiếng chuông chiều là khoảnh khắc bình yên. Phía sau mắt em buồn là cuộc đời xanh biếc. Phía sau nụ cười là những niềm cuộc đời em ơi, hãy quên chiều mùa thu lá rơi, hãy vui như là mùa xuân tới. Nụ cười xinh nở trên bờ môi, hãy yêu nhau thật lòng em ơi. Hãy đi về đường xa có đôi, hãy yêu như là tình yêu cuối. Vì đời anh chỉ yêu một người. Hãy tin yêu cuộc đời em ơi, hãy quên chiều mùa. mùa xuân tới. Nụ cười xinh đã trên bờ môi, hãy yêu nhau thật lòng em ơi. Hãy đi về đường xa có đời, hãy yêu như là tình yêu cuối, vì đời anh chỉ và tin nhắn tiếp theo là của bạn Phạm Cẩm Tú ở hòm thư phạmcẩmtú37a@gmail.com gửi đến bạn Nguyễn Văn Phó có địa chỉ email là vannguyenpro1@gmail.com với lời nhắn: bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông, bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc, bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ, bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách, bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành, bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải, bao nhiêu im lặng để ta biết ta là của nhau, bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành. Dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh. Ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi, nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi, nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau, cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, cho nhau tình nồng ấm chẳng còn có. Trong giây phút này, nước mắt em cứ rơi anh ạ. Bao nhiêu kỷ niệm và yêu thương của quá khứ hiện về. Tất cả làm tim em đau nhói. Định mệnh cho ta gặp nhau, nhưng số phận không cho ta bước tiếp. Ừ thì em phải chấp nhận thôi, vì bàn tay anh không còn muốn nắm lấy bàn tay em nữa rồi. Dù có thế nào, em cũng không bao giờ quên những ngày tháng chúng mình ở bên nhau. Hạnh phúc nhé anh, người em yêu mãi. Đó là tin nhắn của bạn Heo Vô Cảm ở địa chỉ mibube9x@yahoo.com gửi tới bạn Dũng Hâm có địa chỉ mail là avin1691@yahoo.com. Thật buồn quá, hãy vững vàng lên bạn nhé. Hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ. Thời gian trôi qua, bạn sẽ thấy được hạnh phúc của mình. Em đã chụp vui mình vào lặng cấm. vui mình vào lặng cấm. Quen biết anh là một điều hết sức tình cờ. Chat cùng anh trên mạng, dù trẻ những câu chuyện vu vơ không mục đích, nhưng em luôn hào hứng mỗi khi nghe anh kể về cuộc sống của anh, những điều xung quanh anh và cả những điều em chưa biết trên đất nước em hằng yêu quý. Đôi lúc em nghĩ, không biết nếu anh đứng trước em thì sẽ cao hơn một cái đầu hay nửa cái đầu nhỉ? Giọng nói của anh sẽ trong trẻo hay là trầm ấm? Mà em nghĩ cái số 2 giống con người anh vậy. Anh hát có hay không? Cái nhìn của anh như thế nào? Bla bla. Hay là lúc ngượng quá mà không biết nói gì với nhau câu gì nhỉ? Thực ra thì bài hát hôm nay không phải là em gửi, chỉ định tặng anh một con cá to nhân ngày mùng 1 tháng 4 thôi. Liệu anh đã ướp muối chưa? Định kho hay chiên giòn đây? Tiền bối, liệu trước mùa hoa thứ 3 em có thể gặp anh không? Trên đây là lời nhắn của bạn Tiểu Thiên Du ở địa chỉ Nguyễn Tú Danh 7@gmail.com gửi tới bạn người anh em chưa từng gặp mặt có tên là Vĩ ở địa chỉ email nguyenduyvi@gmail.com. Đó cũng là lời nhắn cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Ly và Minh Quang xin kính chào các bạn. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ và hạnh phúc. Đừng quên bắt đầu từ tháng 4 năm 2013. Các yêu cầu của các bạn gửi về sẽ được thực hiện sau khi các bạn nhắn tin kích hoạt theo cú pháp Radio gửi tới 6589. Hãy đón nghe lời yêu thương tối chủ nhật hàng tuần được phát sóng trên kênh VN Radio các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Through the phone, the number is 131.